Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290: Thần địa tàng thủ nhân gian. 3. Trúc Dung bây giờ toàn thân như lửa đốt, lấy lửa vì áo, tay phải hoành nắm trường thương cách trước người, nàng tay phải nắm ba căn hắc kim màu tóc châm, sau lưng tuyết trắng hồ lô ước chừng cao ba trường, chính hướng ra phía ngoài, đột đột đột địa chảy rượu. Mà những rượu này bị nàng hỏa diễm nhóm lửa, khiến cho nơi đây ba tầng trong, ba tầng ngoài, tất cả đều là hỏa diễm. Như thế khổng lồ hoa hồng nở rộ, ngọn lửa này không phải phàm hỏa, mà là nàng nấu khí hồng liên, là có thể đốt cháy long khí hỏa diễm. Mặc dù đốt cháy cường độ không mạnh, nhưng cái này chút thủ ra người trên thân long khí vốn cũng không nhiều, cho nên lại bị cái này lửa chặn lại. Trúc Dung lúc đầu dự định đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, liền khởi động thánh hội phòng họp chìa khóa, sau đó trốn đến cái kia bọt khí trong không gian đi. Chỉ không gì hơn cái này vừa đến, nàng cần kéo lấy chí ít 5 cái thánh hội cán bộ cùng một chỗ theo nàng, sau đó chờ lấy những người khác tìm được thủ gia tiến hành cứu viện. Chờ cứu viện đến, nàng lại trở về thế giới hiện thực. Loại này không gian đều là điểm đối điểm. Nói cách khác, người trước đó ở nơi nào tiến vào bọt biển không gian, về sau trở về vẫn là xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Làm như vậy cũng không phải không được, nhưng quá mất mặt. Với lại mỗi vị thánh hội cán bộ đều có việc của mình muốn làm, bọn hắn hội nguyện ý tại thế giới hiện thực bên trong biến mất mười mấy ngày, thậm chí là một hai tháng. Làm như vậy vậy không thực tế. Nhưng bây giờ Bạch Vương đột nhiên xuất hiện để Trúc Dung thở phào một cái. Bạch Vương là ai? Nàng là biết, nhưng nàng lại lộ ra kỳ quái thần sắc, bởi vì Bạch Vương liền đơn giản mặt nạ đều không mang. Thánh hội giống như âm ti, đem chân thực mặt lộ vẻ triển lộ cho người khác chính là tối kỵ. Cho dù là triển lộ cho bộ hạ cũng không được. Trúc Dung thậm chí cảm giác được còn sót lại bộ hạ nhìn về phía Bạch Vương, thậm chí nhận ra Bạch Vương. Đó là một Trương Anh Tuấn, lại có chút ôn văn nhã nhặn khuôn mặt, hoa phục màu trắng bảo bọc hắn tuyệt đối không tính là khôi ngô, thậm chí có chút thon gầy thân thể. Hắn đứng tại đào viên cửa vào, dường như một vị chờ lấy tình nhân về muộn mạch bên trên thiếu niên lang. Bạch Vương bên ngoài thân phận danh khí cũng không nhỏ, Đông Hải Vương Lý gia gia chủ vị thứ ba con trai. Rõ ràng là nam nhân, lại có được một cái có phần là nữ tính dùng tên giả chữ. Lý Cảnh Hoa, năm ngoái Bắc Thần Đạo Tông Tông chủ nhận đế tinh chỉ dẫn đi hướng Đông Hải. Chỗ đi gặp chính là cái này nam nhân, cái này ôn nhu đến, để nữ nhân không cách nào sinh ra lòng kháng cự nam nhân. Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều tản ra cường đại mị lực. Hắn cũng là trong truyền thuyết cái gọi là nhân gian đời sau khí vận chi tử. Trúc Dung cảnh giác địa nhìn xung quanh tả hữu, nhìn xem cái kia sàn sạt bò mơ ước, trong con người tràn ngập tham lam, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, rắn lưỡi liếm láp thủ ra mặt người rắn. Nàng không có để cho phá Bạch Vương danh hào, mà là đạo nơi này không phải cùng bọn chúng giao thủ địa phương. Bọn chúng giết không dứt, giết chết một cái, rất nhanh liền hồi phục sinh, đồng thời càng mạnh. Bạch Vương ôn nhu gật đầu, ta đã biết. Trúc Dung còn nói, nếu ta không có nhận lầm, đó là Đại Chu Thủy Hoàng, với lại hắn không phải Long Mạch chi chủ. Bạch Vương đi đến phía sau nàng, nói khẽ, ta cũng biết. Trúc Dung khen, có thể nha, đó là ta lỗ mãng rồi. Ta nên tại bên ngoài chờ các ngươi đầy đủ hết lại đi vào. Chỉ bất quá cái này đào viên chợt lộ ra, trước đó chúng ta tìm rất nhiều năm lại không có nửa điểm tin tức, cho nên mới muốn vào đến tìm một chút. Bạch Vương ôn nhu đi đến Trúc Dung trước mặt, tay trái nhẹ áp vào sau lưng nàng. Một cỗ cực mạnh chân khí lập tức xông vào Trúc Dung thân thể, khiến cho cái này nguyên vốn đã có chút khô kiệt, Lực Tẫn thân thể lần nữa tái phát sinh cơ. Trúc Dung sắc mặt đỏ hồng, nàng chính muốn lại nói cái gì, bỗng nhiên ở giữa, chỉ cảm thấy mình phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức. Một cây đao đã xuyên qua nàng phần bụng, Trúc Dung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đại não trong lúc nhất thời hoàn toàn trống không, thậm chí chưa kịp phản ứng. Bạch Vương tại bên tai nàng nói khẽ, yên tâm, chỉ là có đau một chút, ngươi hội không có việc gì. Hắn tay nắm lấy chuôi đao lại đi trước tiến dần lên nửa bước. Thậm chí quấy bỗng nhúc nhích, Trúc Dung thống khổ địa kiều trá một tiếng, quanh thân hỏa diễm như tầng tầng hồng liên điên cuồng nở rộ. Bạch Vương lại không chút nào động đậy, trên mặt hơi cười. Mà cái kia chút nấu khí hỏa diễm vọt tới trên người hắn lúc, lại là phảng phất bị cái gì ngăn cách, lâm vào triệt để yên lặng, hoặc là đông kết. Bạch Vương làm xong đây hết thảy, trực tiếp quay người, sau lưng Đào Lâm chợt mờ, hắn một cái chớp mắt liền đã đến trước cửa, ngoài cửa là Bắc Địa rơi xuống ngàn vạn dặm tuyết lớn, trong môn là đỏ chói Đào Lâm. Hắn đi tới cửa trước, quay đầu đối Trúc Dung dựng lên cái gặp lại thủ thế. Chớp mắt về sau, chính là biến mất không thấy. Hỏa diễm yếu dần, mặt người rắn, còn có kim bào trung niên nhân thì là chậm rãi xông tới. Trúc Dung che ngực, quỳ rạp xuống đất, nàng đến bây giờ vẫn chưa hiểu. Nhưng sau một khắc, nàng tay trái hỏa diễm văn vòng bắt đầu xoay tròn. Nàng muốn đi vào thánh hội phòng họp, vô luận như thế nào, cái này rất nhiều tin tức nên để những cán bộ khác biết. Nhưng mà, qua mấy giây, bàn tay nàng lại không có bất cứ động tĩnh gì, mặt người rắn đã càng phát ra tới gần. Trúc Dung hoảng sợ địa lật tay xem xét, đã thấy cái kia nguyên bản nên xoay tròn chìa khóa lộ ra màu xám đen, như bị đông cứng. Nàng đánh không ra cái kia phòng họp cánh cửa. Cái này, Trúc Dung đại não lâm vào lần thứ hai kịp thời. Bạch Vương tu tập huyền công nàng là biết, tuyệt không có đủ loại này đông kết hiệu quả. Bạch Vương kiếp trước thân phận có chút mê, nhưng mọi người đều ẩn ẩn biết hắn tất nhiên từng là đại năng. Nhưng là vị nào đại năng, lại không người nào biết. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Trúc Dung đã bị một đầu mặt người rắn bắt lên. Về phần còn sót lại thánh hội thị vệ lúc này đã bị những người còn lại mặt rắn xông đi lên dưa điểm. Không còn, tràng diện vô cùng huyết tinh, chân cụt tay đứt, ngũ tạng lục phủ, quả thực là một trận huyết tinh thịnh yến, mà Trúc Dung chỉ cảm thấy máu tươi chảy đầm đìa, kéo thành một đầu tơ máu. Mà nàng bị một đôi mệt mỏi móng vuốt nâng cao cao, hướng về phía đông mà đi. Thân thể nàng càng ngày càng băng lãnh, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Hạ Cực tại màu xám tay ếch chi vụ bên trong nhìn xem một màn này. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Người xuyên Việt chỗ tốt liền là tưởng tượng lực hội cực kỳ phong phú. Trong lòng lớn số về sau, hắn bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Người kia mặt rắn nâng Trúc Dung phóng tới sương mù xám chi tường. Hạ Cực đi theo di động đến đối ứng sương mù xám. Hắn ngồi tại cái này không người có thể vào cấm vực bên trong quan sát đến. Sương mù xám bên ngoài là nhất phương ngọc đài. Đài bên cạnh khắc lũ lấy thần thoại vách tường họa hoa văn. Ngọc đài bên ngoài thì là hướng xuống cửu giai cũng không tính cao tiểu bậc thêm ngọc. Lại bên ngoài đây là nhất phương tiểu đất trống lớn nhỏ cùng kiếp trước phòng học phòng tự học không sai biệt lắm. Đây là điển hình tế tự lễ bái chỗ, mặt người rắn bỗng nhiên bắt đầu nổi giận, táo bạo, ai thanh tảng đá đặt ở đài tế tự bên trên. Khinh nhờn, đây là khinh nhờn, cần mỹ nhân, không cần tảng đá. Hạ Cực liếc qua. Chỉ gặp cái kia một khối chớ đến tình cảm tảng đá thư thư phục phục điện nằm tại đài tế tự bên trên. Tảng đá kia hắn nhận ra, chính là trước kia bị hưng phấn vô cùng mặt người rắn khiêng chạy vào đào lâm thạch đầu. Cũng chính là nắm nó phúc, mình mới có thể tiến nhập mặt người bầy rắn bên trong. Một con rắn xấu hổ cúi đầu, nó cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là bắt mỹ nhân kia hiến cho bệ hạ, để bệ hạ chuyển hóa làm chuyên sủng long nô, tiến vào sương mù xám sau vô thượng thần vực. Vì sao ô biến thành tảng đá? Cái kia hai đầu trước đó bỗng nhiên hưng phấn mặt người rắn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Lại không dám lên tiếng, làm ra như thế khinh nhờn sự tình, là phải bị xé nát. Cái kia một khối chớ đến tình cảm tảng đá rất nhanh bị ném mở. Mặt người rắn đem hôn mê trúc dung đặt ở trên đài ngọc. Sau đó một đám người mặt rắn thì là lộ ra xếp theo hình tam giác bắt đầu ghé vào 9 tầng tiểu. Dưới bậc thềm ngọc trên đất trống, chậm rãi lễ bái, trong miệng như là niệm chú không biết đang nói cái gì. Mà cái kia xác nhận đại chu thủy hoàng kim bào trung niên nhân, lại là vẫn còn đang xử lý đám kia chết đi thánh môn tinh anh. Tựa như tại phân rõ cái gì, có lẽ là phân biệt khác có phải hay không thích hợp long khí cải tạo. Hắn vỗ tay một cái, thủ gia phòng cũ bên trong lập tức chạy ra một chút người. Những người này đều là mặt như hoa đào, môi mang ý cười, chỉ bất quá những người này ở đây nơi đây địa vị cũng không cao. Bọn hắn là chưa từng có thể hóa hình thủ gia người, thậm chí liền tham dự cướp đoạt ăn tư cách đều không có. Tại trúc dung dẫn người công tới lúc, bọn hắn chỉ có thể trốn ở ốc xá bên trong. Bây giờ kim bào trung niên nhân là gọi bọn hắn đi ra làm lao động công việc. Hạ cực đây coi như là thấy rõ, mặt người rắn tổng cộng là 94 đầu. Thậm chí trước đó bị mình giết chết đầu kia vậy ở trong đó. Chỉ bất quá nó đối với mình tử vong không có khái niệm. Bây giờ ngây thơ theo sát tại lễ bái. Lại tính cả cái kia kim bào trung niên nhân. Vừa vặn gom góp 95 số lượng. Ánh mắt lại hướng nơi xa quét qua. Thủ gia người tổng cộng là 108 người. Trình độ nào đó bên trên đối ứng thiên cương địa sát số lượng. Hắn chờ đợi mặt người rắn lễ bái một hồi, chỉ gặp sương mù xám bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, chậm rãi địa phà vỡ một cái hố, động như vòng xoáy chuyển động, dần dần mở rộng, một cái rực rỡ kim long chảo chậm rãi đưa ra ngoài. Mang theo lớn lao uy nghiêm, kim vụ dâng trào, mặt người rắn nhóm lập tức lộ ra cuồng nhiệt, nhao nhao quỳ lễ bái. Nơi xa kim bào trung niên nhân, cùng 108 người hình thủ gia người vậy nhau nhau cúi đầu lễ bái. Không dám nhìn thẳng, cái kia long chảo trực tiếp hướng về tế đàn bên trên trúc dung chộp tới. Hạ cực thần sắc khẽ động, địa tàng nguyên thần bị cưỡng ép đẩy lên mi tâm nê hoàn cung. Thân hình hắn bắt đầu biến hóa, bụi kim trường bào bao trùm đến cùng. Đồng thời hình thể bắt đầu cất cao, cơ bắp bành trướng, chỉ bất quá bởi vì địa tàng nguyên thần bị long khí xâm nhập duyên cớ. Thân thể của hắn có một loại kỳ dị phá thành mảnh nhỏ cảm giác. Cũng tỉ như nói trên cánh tay nhiều một đạo rực rỡ kim vết thương. Cái kia vết thương rõ ràng sâu tận xương tủy, nhưng lại không lưu huyết dịch. Giống như một đạo kim sắc thiết diện khảm nạm vào thân thể. Siêu, ngay tại long chảo bắt được trúc dung chớp mắt, hắn hóa thành một đạo bụi kim diệm ánh sáng, nhấc tay vồ một cái trúc dung, sau đó cấp tốc kéo về, lại tránh trở về tay ếch chi vụ bên trong, đến một lần tốc độ, nhanh đến mức cực hạn, bởi vì tất cả thủ gia người đều cúi đầu. Cho nên ai đều không nhìn thấy. Chớp mắt về sau, trúc dung biến mất, thủ gia người khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy tế phẩm không có. Hiển nhiên, bọn chúng bệ hạ đối với cái này tế phẩm rất hài lòng. Trước đó thế nhưng là đều chọn lựa lựa đâu. Thế là, thủ gia người bắt đầu gieo hò. Cái kia long chảo như là đông kết bình thường, ngưng kết giữa không trung. lộn xộn trong gió, xấu hổ vô cùng. Bỗng nhiên, một tiếng đáng sợ long ngâm. Cái kia sương mù xám vòng xoáy lại làm lớn ra một chút. Một viên bao khỏa tại kim vụ bên trong long đầu ló ra. Chung quanh long khí giống như muốn sôi trào bình thường, mãnh liệt cuồn cuộn lấy. Long đầu hít sâu một hơi, thủ gia người cảm thấy có điểm không đúng. Nơi xa chính quỷ kim bào trung niên nhân cũng là mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra dấu chấm hỏi. Hô, long đầu hoàn thành long diễm phun ra chuẩn bị trước. Nhiệt độ siêu cao độ rực rỡ kim sắc long diễm như thủy triều che mất toàn bộ thủ gia. Mặt người rắn, thủ gia người, kim bào trung niên nhân, trợn mắt hốc mồm, sau đó, toàn diệt. Hạ cực nhìn xem kẹt tại sương mù xám bên trong long đầu. Một viên vạc nước lớn nhỏ trong mắt nhưng lại tại trước mắt mình. Hắn hơi suy tư, trên cánh tay cơ bắp tiếp tục bành trướng thêm hai vòng. Nắm đấm bao trùm từng tầng nham tương. Sương mù xám bên trong không cách nào sinh ra hỏa diễm. Không cách nào tiến hành khí lưu truyền bá các loại. Nhưng tự thân biến hóa lại là không hạn, lực lượng cũng chưa từng nhận hạn chế. Cái kia nắm đấm bỗng nhiên đưa ra sương mù xám. Long, tiếp theo niệm, 80.000 cân quái lực lôi ra tàn ảnh. Trùng điệp nện như điên tại long đầu mắt trái bên trên. Nắm đấm oanh phá mắt màng, đâm vào ánh mắt bên trong. Ngao ngao, thống khổ thanh âm, cái này còn không kết thúc. Nắm đấm kia nhất niệm đánh vào long nhãn, tiếp theo niệm trực tiếp hóa quyền vì bát, ôm lấy long nhãn bên trong hốc mắt, thân hình vặn xoáy, sau đó mang theo khoa trương lực lượng trở về kéo theo. Vung ra, oanh, mãnh liệt đến không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức truyền lượt con rồng này quanh thân. Long ngâm chấn thiên, chỉ là nó còn lớn hơn miệng đang phun long diễm. Rực rỡ kim sắc nhiệt độ siêu cao hỏa diễm đầy trời đều là. Sau đó toàn bộ long đầu liền bị cái kia nắm đấm nắm kéo trực tiếp vọt tới, tuyệt đối không thể tiến. Vào tay ếch chi vụ, long đầu vọt tới tay ếch chi vụ chớp mắt, long khí như tích tuyết gặp canh, trong nháy mắt tan rã, long nửa bên mặt trái đã triệt để biến mất, nó bỗng nhiên rụt đầu, hạ cực đối ứng buông tay. Cái này long lực lượng chí ít 500 tấn trở lên. Nếu là không buông, cả người hắn liền sẽ bị mang theo bay ra ngoài. Chỉ gặp sương mù xám bên ngoài. Con rồng kia đã trở thành nửa mặt long. Chỉ là còn chưa có chết, mà là phát ra vô cùng thống khổ kêu rên. Hướng về long mạch chỗ sâu mà đi. Sương mù xám vòng xoáy vậy rất nhanh thu về. Lại hóa thành lấp kín không thể vượt qua tường. Hạ cực thần sắc giật giật. Hắn vừa mới thấy được cái gì? Long đầu bên trong lại là vặn cùng một chỗ kim loại tia. Giống như là kiếp trước không có đồ chơi lúc dùng một căn kim loại dây vặn bắt đầu loại kia thô ráp tiểu đồ chơi. Cái này đến tột cùng là giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.